Giang Hòa Dục Châm Sơn, chương 27, Giang Chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ hội âm nhạc Hồng Lệ pháo hoa lộng lẫy đang nở rộ, phản chiếu bầu trời đêm vào bầu không khí của lễ hội hóa trang trên làn sóng âm nhạc. Biểu diễn cuối cùng trên sân khấu trực tiếp là ban nhạc Snow Hat mới nổi gần đây trên các chương trình ca nhạc thế hệ mới. A hát, nhất định là cảnh trắng tim nổ tung. Nhưng mà tay bass kia mới gia nhập sao? Trông anh ta đẹp trai quá phải không? Tôi muốn tất cả thông tin của anh ấy trong 3 phút. Đội chân là chân ái của tôi. Mặc kệ, lát nữa đi xin chữ ký. Hiệu suất cao, cùng một lúc 4 chùm pháo hoa lao lên bầu trời, tràn ngập sắc màu thu hút sự cổ vũ của đám đông như sóng nhiệt. A hát, Snow Hat, tiếng nhạc chói tai vẫn tiếp tục và hậu trường hơi lộn xộn. Đó là con ngựa đen của mùa đầu tiên, người đàn ông trung niên không khỏi tán thưởng. Nhìn mấy cô gái nhỏ bên ngoài, một nửa trong số họ đang đến cho cô. Với cái đàn này, cô đã có được tấm vé thông hành rồi. Mùa thứ hai, người hát chính là một cô gái xinh đẹp và tinh tế. Bình ca thì sao, mau ký tên cho chúng tôi. Ha, tôi đã bảo công ty đưa nó vào chương trình nghị sự rồi. Trần Hải Triều là đội trưởng, đang học năm cuối ở thành phố A, ban nhạc của họ là bạn cùng lớp đại học. Cậu bé có cái đầu cao một tấc, chơi hai chiếc dùi trống và đi về phía người chơi cá độ trong góc. Còn Tiểu Chu thì sao? Tôi nghĩ hai người kết hợp tốt trong hai trò chơi này. Anh gặp Giang Chu một cách tình cờ trên một diễn đàn âm nhạc cách đây 3 tháng. Chàng trai 17 tuổi này chưa có gì phải bàn cãi về kỹ năng cũng như độ nhạy bén với âm nhạc. Giờ chỉ sau 2 live show là anh chàng đã có thể ngất ngây rồi. Nhịp điệu trên sân, chuyển động và nhịp điệu vượt xa sức tưởng tượng của anh ấy. Không sao, Giang Chu cúi đầu tập trung điều chỉnh. Bạn tên là Giang Chu phải không? Giọng bass hay, ngoại hình cũng bắt mắt. Thế còn bạn thì sao? Bạn có muốn cân nhắc việc cùng Snow Hat tham gia cuộc thi không? Mùa thứ hai có đầu tư hơn và công khai, và có 3 cố vấn nặng ký tham gia. Anh ấy rất muốn ký hợp đồng với Giang Chu, theo quan điểm của anh ấy, chàng trai đẹp trai nắng gió này hơn hẳn người chơi bass sang vông ban đầu một chút, nhất là sau 2 buổi biểu diễn trực tiếp này, kỹ thuật đã qua kiểm tra, sau đó mới đóng gói. Với Son Hat có thể nó có thể khiến chương trình phát nổ trên Internet. Không, hả, người đại diện bị từ chối sững người trong giây lát, anh đang nghĩ xem, 3 người đứng đầu sẽ có cơ hội ký hợp đồng với công ty, và chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm cấp vốn cho những người độc thân lúc đó. Có phải điều kiện mà anh ta nêu ra không đủ hấp dẫn? Nhưng Giang Chu nghe xong cũng không để ý lắm. Không, cảm ơn, ta còn chưa có kế hoạch này. Theo lời Trang Ping, anh ta cũng là một đặc vụ của Indie, trước đây, một người mới đến nghe Indie cũng không cao hứng, đứa nhỏ này, ôi, kiêu ngạo thật. Trần Hải Triều vội vàng kết thúc trò chơi. Bình ca, để Tiểu Chu suy nghĩ đi. Chúng ta sắp mở tiệc ăn mừng, trước tiên rút lui. Chuyện đam mỹ, horrorwen.com, tại gian hàng chợ đêm khui vài chai bia lạnh, đó là sự mát mẻ của đêm hè và tuổi trẻ, 4 bạn trẻ vui vẻ cụng ly mừng thành tích. Chúc mừng thành công hoàn toàn của trò chơi thứ hai. Cảm ơn cô Bai Lily đã không quên lời cô ấy. Cảm ơn đồng chí Giang Chu đã tham gia cùng chúng tôi vì đã làm cho ban nhạc của chúng tôi trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Chúc mừng, Trần Hải Triều khoác vai Giang Chu. Tiểu Chu, khi nào thì về? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết dù sao cũng có thể hoàn thành 5 buổi biểu diễn này. Giang Chu hỏi, ở Trần ca có thể sống sao? Trần Hải Triều trợn mắt thật muốn tát chết hắn. Đương nhiên là có thể sống. Có thể sống mà không có Trần ca sau 5 buổi diễn này. Cậu nhóc này lúc đầu không hứa sẽ hoàn thành 5 buổi biểu diễn, nhưng sau đó đã đồng ý, vì cậu biết nhà cậu là một khách sạn nhỏ, và cậu có thể cung cấp nó. Ở lại, nhưng khi Trần Hải Triều biết Giang Chu mới 17-3 tuổi, trong lòng lập tức có cảm giác tội lỗi như đang bắt cóc một thiếu niên phản nghịch. Anh nói, nhóc nhà anh lẻn ra khỏi nhà à, anh không cho con chơi nhạc ở nhà. Anh trai cũng từng trải qua giai đoạn nổi loạn, Giang Chu cất điện thoại vào trong túi. Không phải tôi đang du học, nhà tôi không có ở đây. Phác của hắn ầm ĩ ồn ào quá. Một người đàn ông mặc vest ở bàn bên cạnh chửi bới tiến đến leng keng và đá cả chục cốc bia xuống sàn nhà họ. Anh phải kéo nó sang một bên, thật khó chịu cho lão tử nương khó chịu. Hóa ra là nghệ sĩ guitar và ca sĩ Lily đã thảo luận về việc sắp xếp đến mức thích thú, vì vậy anh ấy đã lấy cây đàn ra và chơi thử một vài bản demo. Anh em đừng cao hứng, cầm đi. Trần Hải Triều đứng dậy ra hiệu cho người cầm lấy cây đàn. Tiếp nhận, ta vừa mới tranh luận là có thể thu thập, sau đó ta giết ngươi, ta chỉ có thể thu thập xác của ngươi sao? Người đàn ông mặc vest đen mặt đỏ bừng bừng, rõ ràng là đang say sưa tìm lỗi, dưới chân say rượu đang đánh sập thùng đàn của Giang Chu. Rầm, một tiếng, thùng đàn màu đen lật tung mấy chai bia, nó chảy khắp mặt đất. Trần Hải Triều nhìn thấy Giang Chu sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Cái gì ồn ào, đôi dép tông dính đầy dầu mỡ và bẩn thỉu của người đàn ông mặc vest đá chân lên thùng đàn để chút giận. Này, Giang Chu, Trần Hải Triều kêu lên, đưa tay ra ngăn cản, nhưng tiếc là đã quá muộn, vì chai bia trong tay Giang Chu đã bị hắn khua vào đầu mất rồi. Phác, tao không muốn sống đứa con của mày. Người đàn ông mặc áo vest cầm máu trên đầu, hét vào mặt anh trai ngồi trên bàn sau. Trong tiếng la hét, hiện trường mất kiểm soát và chìm vào cảnh hỗn loạn. Cú đánh, nguồn hố chuyện hot tuyên, com, phòng ngủ, cửa bị gõ, Giang Trạch đặc biệt yên tĩnh đích kim rơi nghe được. Giang chạm trên giường lập tức mở mắt ra, giống như một con dã thú bị mắc bẫy tức giận. Anh trai, là của chị cả, IXDZ, nghe thấy giọng nói của Dịch Khiêm, Giang chạm hét lên đứng dậy mở cửa. Tiểu Chu đã trở lại, đánh nhau với một đám người ở chợ đêm, hiện tại mọi người đều bị giam trong đồn cảnh sát. Giang Trạm cáu kỉnh hỏi, còn có ai làm sao? Tiểu Chu không sao, chỉ là chị cả. Giang Trạm lên tiếng trước khi nghe, không sao, tại sao em lại tranh cãi với anh? Nói cho anh biết nếu em không muốn giải quyết chuyện này. Chúng ta đã phái người tới. Dịch Khiêm biết Giang Trạm bị quấy rầy, cáu kỉnh, anh hai, là chị nhất định anh trực tiếp trả lời điện thoại. Quả nhiên, vào giây tiếp theo, điện thoại vang lên, người gọi đến là chị cả của Giang Trạm, chị cả của Giang gia ở nước Anh. Giang Vãn, Giang Trạm hít sâu một hơi, kìm nén tức giận. Xin chào, chị à, những người khác không sao, làm sao biết được khi nào anh ấy trở về. Em trách tôi nhờ Dịch Khiêm mang đứa nhỏ trở về. Có nên đi không, đây là mấy giờ, sáng mai ta sẽ có cuộc họp. Này, không sao đâu, đừng lo lắng, ta sẽ làm, đi ngay, đi ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe được lời bảo đảm lặp đi lặp lại của anh, Giang Vãn trong lòng thấp thỏm lo lắng cúp điện thoại. Mẹ kiếp, đứa nhỏ này tìm ta có chuyện. Giang chạm vò đầu bứt tóc. Giang Chu tuy là cục cưng trong tay chị hai nên nếu không đi lần này cũng không được. Tôi muốn Dịch Khiêm lái xe, nhưng anh ấy vừa ngước mắt lên đã thấy người nào đó mặc đồng phục huấn luyện màu đen. Giang chạm nhíu mày, đưa tay bắt lấy nam nhân. Tôi sẽ chạy với Tạ nếu tôi không ngủ vào giữa đêm. Không, Dịch Khiêm trầm giọng thú nhận. Đây không phải là lần cuối cùng tôi bị anh trai bắt được, vì vậy tôi đã tìm một vài người cùng tôi luyện tập. Tôi đang định kết thúc và đi tới ngủ, kim đồng hồ đã chỉ đến 1 giờ rưỡi sáng, cổ áo ướt đẫm mồ hôi, Giang Trạm buông hắn ra. Được, đi thay quần áo, xuống xe lái xe, đến cửa đồn, Giang Trạm còn không có xuống xe, đi mang cho ta con thỏ nhỏ kia, cách chương.